huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 642, chương 652, tiên giới tai nạn. 1/5, cái này thiên khôi đồng ở 10 triệu năm trước kỳ thực cũng đã xuất hiện qua. Chỉ bất quá khi đó đám người đều cảm thấy, đây là trời giáng tai nạn không thể tránh. Cuối cùng đưa tới toàn bộ tiên giới hủy diệt. Chúng tiên cũng thiếu chút nữa sẽ không có bất tử năng lực. Bất tử năng lực là có hạn. Có chút yêu quái chuyên môn hấp thụ tiên giới chúng sinh tiên khí. Hao tổn chính là tiên gia thọ mệnh. Mà khi đó thiên khôi đồng dựng dục chính là vì chống lại đám này yêu quái. Chống lại, Long Chiến híp mắt hỏi. Muốn từ lão tướng quân trong thần sắc nhìn ra cái gì tới? Có thể lão tướng quân gật đầu. Đối với, chính là vì chống lại, bồi dưỡng ra thiên khôi đồng bản là ý tốt. Thật không nghĩ đến, thành hủy diệt tiên giới tai nạn. Khi đó chúng ta còn tuổi trẻ lực tráng đâu. Liền như cùng hôm nay thiếu tộc trưởng ngươi giống nhau. A hát đối với, còn có Dương Bình tướng quân. Ngươi a cùng cha ngươi thực sự là giống nhau như đúc. Nói như vậy, ngài theo cha ta là quen biết cũ. Dương Bình hỏi, lão tướng quân cười gật đầu. Ta với các ngươi Long tộc cốc tìm nghề. Dương Bình phụ thân của ngươi. Dương Sở, điểu tộc mấy người đều là bằng hữu tốt nhất. Từ nhỏ cùng nhau lớn lên tình cảm. Gặp phải các loại tai họa đều là chúng ta cùng nhau đi trước chiến trường. Một lần kia. Chúng ta cũng cùng một chỗ, nhưng đến cuối cùng đâu? Tung tích không rõ có mấy người, gặp rủi ro lại có mấy người, mà hắn theo dòng lũ thời gian cũng bắt đầu tiêu thanh mịch tích. Cuối cùng bị người của ma tộc quên lãng, hắn tiên khí bị thiên khôi đồng đã hấp thu không ít. Ngoại nhân đều cho là hắn chết, chết ở cùng thiên khôi đồng trong chiến tranh, có thể chưa từng nghĩ. Hắn nhưng vẫn đều sống, nghĩ hết biện pháp sống. Ở tiên giới, không có ai có thể tùy tùy tiện tiện phải đi chết. Cũng không có ai có thể dễ như trở bàn tay sống. Cũng là muốn trả giá thực rất nhiều giá cả. Không có người nào là ngoại lệ. Thiên khôi đồng là bị nhân giới một cái gần tiên bồi dưỡng ra tới. Vì sao gọi gần tiên đâu? Thiên phú của hắn tiêu chuẩn đều là tốt nhất. Ở nhân gian nàng chính là Bồ Tát sống, danh vọng cùng cao, ở tiên giới cũng có chút danh tiếng, có thể chẳng biết tại sao, nàng chính là không có biện pháp tạo ra nội đan tới. Cho nên thật lâu không thể thành tiên, nhưng mặc dù là như thế, nhân tài như vậy, tiên giới hay là cho nàng mở ra tiện lợi đại môn. Ngay lúc đó tiên đế cho nàng giống nhau pháp bảo. Để cho nàng có thể tự do tự tại xuyên toa tiên giới cùng nhân giới tương liên huyền môn. Để cho nàng có thể thường xuyên đến tiên giới, hấp thụ tiên giới linh lực, dựng dục tự thân nội đan. 300-400 năm trôi qua, người này tuy là không chết, nhưng vẫn không có tiến bộ. Liền nhân gian người đều cảm thấy, nàng có phải hay không là một tên lường gạt đâu. Tuy là nàng làm rất nhiều việc thiện, giúp rất nhiều người vội vàng. Có thể nàng thì là không thể thành tiên. Cũng không có nội đan. Không thể trở thành tiên gia nhân. Đến cùng cũng chính là một phàm nhân mà thôi. Rất nhiều tiên gia. Hút lấy chính là nhân loại tín ngưỡng tới sống sót. Đây là một loại lực lượng. Có thể làm loại lực lượng này dần dần trôi qua sau đó. Người liền thật chỉ là cái phàm nhân mà thôi. Cô gái này cũng giống như nhau, nhân loại đem nàng quên lãng, nàng ở đã từng huy hoàng trong chỗ ở, chậm rãi trở nên héo rũ, cũng chính là khi đó bắt đầu, yêu giới nhân bắt đầu náo động, rất nhiều yêu quái dũng mãnh vào tiên giới, bắt đầu tùy ý hấp thụ tiên gia tiên khí, đưa tới không ít tiên gia tử vong, tiên giới mọi người cảm thấy sự tình nghiêm trọng. Bắt đầu nghĩ biện pháp chống lại, mấy người chúng ta mỗi người dẫn dắt quân đội, chống lại yêu giới quân đội, chiến sự đánh 70 năm, Đoạn thời gian đó tiên giới quả thực có thể dùng dân chúng lầm than để hình dung. Hiện nay, lão tướng quân thấy như thế hòa thuận vui vẻ cảnh tượng đều cảm thấy cực kỳ vui mừng. Dù sao khi đó, xác chết khắp nơi là thường, đi qua một con đường, đều là màu đỏ, bị tiên huyết vùi lấp thổ địa vốn có nhan sắc. Hắn đứng ở hàng trăm hàng ngàn thi thể của người bên trên. Lại không cách nào tuyên cáo tiên giới thắng lợi. Bọn họ dùng nhiều như vậy tộc quần, nhiều như vậy tiên gia, có thể vẫn là không có lấy đến mức hoàn toàn thắng lợi. Chỉ là làm cho yêu giới chậm lại. Cũng chính là cái này thời điểm, bọn họ nhớ lại bị quên đã lâu cô gái kia. Nàng là người, tự nhiên sẽ so với bọn hắn có biện pháp ứng đối loại này chiến tranh. Dù sao nhân gian luôn là đang đánh giặc. Bất kể là vì khuếch trương danh giới, vẫn là vì mỹ nhân cười. Nói chung, như vậy chiến tranh, nàng thường thường chứng kiến. Cho nên, lão tướng quân chợt nghe mệnh, đi nhân gian mang theo nữ tử đi tới tiên giới. Nói đến đây, lão tướng quân thở dài một tiếng, tay siết thật chặt. Nếu như khi đó đã có người nói cho ta biết, làm như vậy là sai. Ta tình nguyện chính mình chết ở trên chiến trường, cũng sẽ không đem cô gái kia mang tới. Cô gái kia, làm sao vậy? Là nàng làm cái gì sao? Long Du hỏi, ta nói việc này các ngươi đều cảm thấy xa lạ. Dù sao khi đó các ngươi đều còn chưa ra đời đâu. Nhưng ta nhắc tới một cái tên các ngươi nhất định sẽ cảm thấy quen thuộc. Nàng gọi Nhan Lạc Sinh. Nhan Lạc Sinh, là nàng. Dương Bình cùng Long Du kêu to, mà Long Chiến mặc dù không có cùng hai người này giống nhau la lên, nhưng là từ trong ánh mắt của hắn có thể rõ ràng nhìn ra. Hắn là biết đến, tiên giới, cho dù là không có nội đan thành hình đứa trẻ 3 tuổi nhi, đều biết Nhan Lạc Sinh, ở tiên giới hù dọa hài tử cũng không cần nói cái gì lang đem ngươi tha đi. Chỉ cần nói Nhan Lạc Sinh tới ăn ngươi. Hài tử nhất định sẽ bị hù dọa ngoan ngoãn nghe lời. Thân là gần tiên, cả đời không có có thể trở thành là tiên nhân, nhưng có thể ăn tiên gia. Đây là cái kiểu nữ nhân gì đâu. Long Chiến không có tận mắt nhìn thấy qua cái loại này thảm trạng. Nhưng là mỗi khi nhắc tới, phụ thân luôn là có một loại không đành lòng nhìn thần tình. Làm cho Long Chiến cảm thấy, sự tình nhất định rất nghiêm trọng. Bằng không hắn cha không phải sẽ lộ ra như vậy sắc mặt. Ngoặc kép chấm, nói Nhan Lạc Sinh là ăn tiên gia. Là thật sao? Dương Bình hỏi, lão tướng quân dường như cũng trở về nghĩ tới điều gì kinh khủng tràng cảnh. Run một cái, Long Du nhanh lên lại rót một ly trà nhét vào lão tướng quân trong bàn tay. Lão tướng quân cảm nhận được nhiệt độ, lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Hắn gật đầu, nhấp một ngụm trà nói, tự nhiên là, Nhan Lạc Sinh ăn tiên, không sẽ là bịa đặt. Hắn là tận mắt nhìn thấy qua, nhưng cái này đều là nói sau. Lại nói trở về hắn đem Nhan Lạc Sinh từ nhân gian mang về. Lý, lúc tới, nàng kia thoạt nhìn vẫn là rất bình thường, giống như trước kia ôn ôn nhu nhu, luôn là một bộ thương hại thần tình nhìn mọi người. Làm cho tiên gia cho rằng, mấy năm nay nhân gian đối với nàng không công bình đãi ngộ. Nàng cũng không phải để ở trong mắt, có thể là một người chán ghét căm hận, làm sao sẽ nói ra miệng đâu cùng. Nàng giấu rất kỹ, không có bị bất luận kẻ nào nhìn ra. Lão tướng quân đối với Long Du nói, nếu như khi đó, Long Du tiểu thư ở đây, có thể liền có thể tránh khỏi rất nhiều tai nạn. Long Du cũng có chút khó chịu, lão tướng quân ngài đừng nói như vậy, ta, nếu là thật đến rồi khi đó, ta cũng không có thể nói ra cái gì tới, ai, lão tướng quân thở dài một tiếng, đều nói người đáng thương tất có chỗ đáng hận, Nhan Lạc Sinh tao ngộ cũng là, nếu không phải nàng hại nhiều như vậy tiên gia tính mệnh, ta ngược lại thật ra cũng có thể nói nàng là người đáng thương. Nàng tao ngộ cái gì? Là ở tiên giới hay là đang nhân giới? Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.